Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Giang Sơn Vì Xính, giữa sân, Tiêu Tĩnh Nguyên cưỡi một thất màu đen cao lớn tuấn mã. Một tay nắm dây cương, một tay cầm cầu trượng, dùng sức đánh chúng thật vất vả thưởng đến cầu. Mắt thấy kia cầu cùng Duẫn Thừa Diễn gặp thoáng qua, bay vào bản thân địa cầu môn. Tiêu Tĩnh Nguyên vui mừng quá đỗi, cũng không tưởng chỉ thấy Duẫn Thừa Diễn mạnh kéo dây cương. Ngồi xuống con ngựa chợt chấn kinh, móng trước tăng lên, hí dài một tiếng, cùng lúc đó, chỉ thấy Duẫn Thừa Diễn một cái khuynh thân, đến đây cái đáy biển mò kim, liền đem theo bụng ngựa hạ chạy như bay mà qua, sắp bay đi đối phương cầu môn địa cầu đánh trúng, kia nắm tay đại địa cầu lập tức thay đổi cái đầu. Bay về phía Duẫn Thừa Diễn phía sau địa cầu môn, Tiêu Tĩnh Nguyên kinh hãi, muốn vãn hồi đã không kịp, mà trong lúc này, nhất bóng trắng rõ ràng đánh ngựa mà đến, thế như rời cung chi tên, căn bản thấy không rõ hắn là như thế nào động tác. Kia sắp nhập cầu môn địa cầu, liền bị chặn lại, xoay người, đánh thẳng Duẫn Thừa Diễn ót. Duẫn Thừa Diễn xem hướng bản thân ót bay tới cầu, mâu quang mị mị. Chính tưởng trốn tránh, bóng trắng hiện lên, hắn tựa hồ nghe đến thạch tử đánh trúng vó ngựa thanh âm ni. Duẫn Thừa Diễn thầm nghĩ không ổn. Ngồi xuống con ngựa liền bị kinh, giơ lên móng trước, thoáng chốc, kia Polo nháy mắt đánh trúng đầu ngựa, ầm vang một tiếng, tốt nhất bảo mã, BMW, liền ầm ầm ngã xuống đất. Tình cảnh này đến quá nhanh, Duẫn Thừa Diễn căn bản không kịp phản kích, chưa từng nghĩ đến. Có người chơi bóng hội như vậy không ấn thường quy ra bài. Chỉ thấy Duẫn Thừa Diễn mũi chân một điểm, thân mình xoay tròn, liền rơi xuống, mà, đã ở này khe hở, Polo thành công bay vào Tiêu Tĩnh Nguyên kia phương địa cầu môn. Hơn nữa, kia lực đánh vào, còn đem cầu võng chặt một cái lỗ thủng. Thấy vậy, Quân Phượng Nghi hướng Tiêu Tĩnh Nguyên nhướng mày, này không là thắng sao? Tiêu Tĩnh Nguyên mừng rỡ quá mức, hai tay vỗ, trầm trồ khen ngợi nói, này nhất chiêu dương đông kích tây dùng là hảo, dùng hảo, ha ha. Duẫn Thừa Diễn mặt không biểu cảm, nhưng là khép chặt đôi môi, lại đủ để thuyết minh hắn giờ phút này không nói gì cảm xúc. Hắn giật giật môi, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất dẫy dụa bảo mã, BMW, ai than một tiếng, đáng tiếc này thất hảo mã. Dứt lời, đem trên tay địa cầu trượng nhất ném, hướng chàng ngoại đình hóng mát đi rồi đi qua. Quân Phượng Nghi xem xét đứng ở trong đình hóng mát mặt, cầm hắn trường bào, xem bọn hắn chơi bóng Duẫn Mục Thanh, lông mi khẽ chớp, vội vàng theo đi qua. Duẫn tướng quân ít ngày nữa sắp sửa xuất chinh, nguyên thanh rượu mừng là uống không đến, chẳng qua, xem ở ngươi nhiều năm như vậy đối nguyên thanh cẩn thận chiếu cố phân thượng, chấm cũng không tốt không thỉnh Doãn đại tướng quân, trên mặt mũi còn phải làm đủ không là, cẩn thận vài. Quân Phượng Nghi nói dị thường châm chọc. Duẫn Thừa Diễn bước chân một chút, xoay người nhìn lướt qua mặt mày hớn hở, mừng tít mắt Quân Phượng Nghi, sắc mặt trầm xuống, còn không có mở miệng, liền truyền đến Duẫn Mục Thanh thanh linh dễ nghe thanh tuyến. Phụ thân, lau hãn đi. Duẫn Thừa Diễn xoay người vừa thấy, liền gặp Duẫn Mục Thanh cầm trong tay một khối làm sạch hãn khăn, đưa cho hắn. Tiểu cô nương mặt mày trong lúc đó tươi đẹp tươi cười, phảng phất có thể hoàng hạt ánh mắt hắn, cũng đang là này một phần ý cười, làm cho hắn thất lạc hồi lâu tâm, lại trước nóng lên, nàng, còn tại ý phần này cha và con gái loại tình cảm sao? Hắn cho rằng, có Quân Phượng Nghi này thân sinh phụ thân, nàng lại không sẽ để ý một cái căn bản không từng thật tình quan ái của nàng dưỡng phụ. Nguyên không nghĩ, nàng vậy mà còn gọi hắn phụ thân. Duẫn Thừa Diễn mâu sắc sáng một chút, đang muốn đưa tay lấy, nhiên, sắp tới tay hãn khăn trước một bước bị người cướp đi. Cấp tốc bay đi hãn khăn ở hắn đầu ngón tay thoáng chốc, mau làm cho hắn cảm thấy vừa mới kia phân cảm động chỉ là của chính mình ảo giác. Quân Phượng Nghi cầm kia trắng noãn hãn khăn, ở bản thân cũng không gặp gì mồ hôi ngạch gian lung tung lau một trận. sau đó phi thường cảm động đem kia khối hãn khăn nhét vào bản thân trong dạ. Vui vẻ tiến đến Duẫn Mộc Thanh bên người, khen ngợi nói, A Thanh có tâm, không hổ là của hắn nữ nhi, hiếu thuận. Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, mi tâm giật giật, khóe miệng vừa kéo, đến cùng không có nói toạc ra Quân Phượng Nghi tự mình đa tình hành động. Lại theo phía sau thái giám trên tay khai thượng cầm một khối hãn khăn đưa cho Duẫn Thừa Diễn. Sau đó đối Quân Phượng Nghi phiên một cái xem thường, nói, chẳng qua là một khối hãn khăn, thường cái gì, nơi này còn nhiều mà. Dứt lời, Duẫn Mộc Thanh xoay người nhập đình hóng mát, nhấp một ngụm thái giám đưa lên đến tốt nhất bích giản thanh nhưỡng. Duẫn Mộc Thanh không nói gì, nàng chẳng qua là thấy Duẫn Thừa Diễn trên trán có hãn. Nghĩ đến là cưỡi ngựa chơi bóng chi cố, mồ hôi không sát tẫn liền hóng mát, thật dễ dàng bị cảm lạnh, cho nên, nàng mới đệ một khối khăn, chẳng qua là đệ một khối khăn, nàng này thân cha liền giấm chua. Nàng thầm nghĩ nói, ha ha, ngây thơ, Duẫn Thừa Diễn nghe này, lông mi khẽ chớp, tựa hồ rất là vui sướng khi người gặp họa, đó là bên môi cũng gợi lên một chút ý cười, lau hãn, cầm trong tay hãn khăn hướng thái giám trong tay nhất ném. Cho Quân Phượng Nghi gặp thoáng qua, đi vào đình hóng mát, Quân Phượng Nghi nhìn kia thái giám trên tay hãn khăn. Lại đào ra bản thân trong ngực hãn khăn vừa thấy, gặp mấy khối khăn giống nhau như đúc, cả người cũng không tốt, hướng trên đất nhất ném, mặt đều đen bên, Tiêu Tĩnh Nguyên lau hãn, ngồi xuống, trong đình mặt sớm đã xiêm áo dưa và trái cây trà bánh. Duẫn Mộc Thanh không có tọa, phúc phúc thân nói, thần nữ tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế vạn, vạn tuế cái gì? Ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại trời nóng, cũng không sợ mệt bản thân, Duẫn Mộc Thanh lễ còn không có đi hoàn. Liền bị Quân Phượng Nghi một phen kéo lên, ngồi ở bản thân bên người. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, tỏ vẻ bản thân thật bất mãn. Không hề nghĩ tới, ký mặc bệ hạ nơi này quy củ nhiều như vậy. Chậm nữ nhi đến đây, còn muốn đi này đại lễ. Quân Phượng Nghi không vui, mất đi hắn đến đây. Bằng không. Không chừng này Tiêu Tĩnh Nguyên còn thế nào ở hắn nữ nhi trước mặt diễu võ dương ngoài đâu. Ha ha, Tiêu Tĩnh Nguyên can nở nụ cười, mở miệng nói, Mạc Linh bệ hạ hà ra lời ấy, Nguyên Thanh công chúa không cần giữ lễ tiết, không cần giữ lễ tiết. Mạc Linh công chúa, lén gặp ký Mạc đế vương, tự nhiên là không cần hành đại lễ, nhưng là, Duẫn Mộc Thanh còn không có theo này vĩ đại thân phận chênh lệch bên trong đi ra. Vì vậy tự nhiên không có thích ứng, nàng bị Quân Phượng Nghi kéo ngồi xuống, có chút không nói gì, nhưng là chung quy không có cự tuyệt, ở nhiều người như vậy trước mặt, đã tiếp nhận rồi này thân phận, nàng giờ phút này ở mắc cỡ ngại ngùng lại tính cái gì. Duẫn Mộc Thanh nhìn về phía Tiêu Tĩnh Nguyên, không ti không cổ họng nói, không biết Hoàng thượng triệu kiến thần nữ, khả có chuyện quan trọng. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, lại nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, chỉ cảm thấy này Quân Phượng Nghi rất nhiều việc, A Diễn lập tức đều phải đi rồi, muốn tìm một cơ hội cùng nữ nhi nói cá biệt, Quân Phượng Nghi cũng ba ba chạy đi lại, cái này tốt lắm, Quân Phượng Nghi ở trong này, A Diễn sợ là cái gì nói đều nói không nên lời. Tiêu Tĩnh Nguyên có chút đồng tình nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn. Lập tức mở miệng nói, kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự, chính là ngươi cùng A Lan hôn sự gần, lễ bộ đã hợp hai người các ngươi bát tự, đã bắt đầu bắt tay vào làm xử lý, trừ bỏ Duẫn phủ, Tĩnh Vương phủ các chuẩn bị một bộ hỷ phục, nội vụ phủ cũng không thể thiếu, hôm nay cho ngươi đi đến, chính là nhường cung nhân lượng lượng kích cỡ, Duẫn Mộc Thanh vừa nghe, nhưng là có vài phần kinh ngạc. Tiêu Tĩnh Lan lễ hỏi đã đưa vào Duẫn phủ, nhưng là lễ bộ tuyển ngày còn không có chính thức chiêu cáo thiên hạ. Lần trước quốc yến thời điểm, Tiêu Tĩnh Nguyên nói một cái ngày, cũng không biết có phải không là hắn bị chuyện. Dù sao Tiêu Tĩnh Lan thành hôn là đại sự, lễ bộ không dám không để bụng, theo thẩm tra ngày sinh tháng đẻ, bói toán xem bói, đến lựa chọn ngày tốt lại định ra thân vương đại hôn danh mục quà tặng, các loại rườm rà sự tình, không có khả năng trong thời gian ngắn có thể xử lý hảo. Hơn nữa, liên tính xử lý hảo, hiện tại chỉ sợ cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tân nương tử nhà mẹ đẻ đều thay đổi, thân phận thay đổi, phía trước làm công tác, không đến độ đánh thủy phiêu. Quả thực, quân phượng nghi nghe này, liền quyết đoán trầm sắc mặt, hôn sự, ký mặc bệ hạ tính toán nhưng đừng đánh quá sớm. Chấm ruột thịt công chúa thành thân, người ký mặc nên có lễ tiết là giống nhau đều đừng nghĩ thiếu. Hiện thời, chỉ cần này xính lễ chấm đều không nhìn thấy, người liền muốn cưới chấm nữ nhi. Lần trước ở quốc yến phía trên, chấm nói còn chưa đủ minh xác sao. Đến hiện tại, ký mặc bệ hạ còn ở nơi này cho chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đừng cho rằng A Thanh hội đứng ở các ngươi bên này. Hừ, ý nghĩ kỳ lạ, nói xong, quân phượng nghi lập tức nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, một bộ nghiêm trang nói, A Thanh, người chớ trách phụ hoàng lải nhải, này cô nương ra thành thân là hạng nhất đại sự, cũng không thể như vậy tùy tiện, người như vậy không minh bạch cả đi qua, bọn họ tiêu ra nửa điểm thành tâm cũng không gặp, về sau, chịu thiệt chính là ngươi, không là phụ hoàng nói chuyện khó nghe. Bọn họ đây là ở cho rằng, ngươi đã sinh tiêu gia hoàng tự, mặc kệ phụ hoàng thế nào ép buộc, ngươi đều không có khả năng không gả. Cho nên, bọn họ mới biến đổi pháp nhi gạt phụ hoàng, còn tưởng cho ngươi lấy Duẫn gia con vợ cả tiểu thư thân phận gả đi qua. Thật sự là người si nói mộng, quân phượng nghi mau ngôn mau ngữ nhường Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt xấu hổ vạn phần. Bởi vì này xấu hổ. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, lập tức, hắn mới đen mặt mở miệng nói, quân phượng nghi, ngươi lời này nói rất khó nghe thôi, chấm sao lại đi khi dễ một cái tiểu cô nương, hắn mới sẽ không thừa nhận quân phượng nghi nói đều là thật sự đâu. Ai bảo hắn giảo hoạt như vậy, ở hắn hoàn toàn không biết tình huống dưới, ký kết kia cái gì hiệp ước không bình đẳng, ký mặc nửa giang sơn, hắn khả luyến tiếc. Quân phượng nghi lời nói, quả thật nhường Duẫn Mục Thanh thật cảm động, nàng xem hướng Duẫn Thừa Diễn, từ Tiêu Tĩnh Nguyên có cưới nàng chi tâm sau, Duẫn phụ thân không có gì cả nói qua, hắn cho tới bây giờ chính là phục tùng, tựa hồ chưa từng có lo lắng, nàng gả cho quyền cao chức trọng Tĩnh Vương, có phải không phải hội chịu thiệt, có phải không phải hội chịu khi dễ, về sau, địa vị có phải hay không ổn. Có phải hay không cuốn vào hoàng gia lục đục với nhau? Có phải hay không chịu ủy khuất? So sánh với dưới, quân phượng nghi liền bất đồng. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ là cái gì trường hợp, hắn đầu tiên nghĩ đến đều là nàng. Hắn không cho phép nàng chịu một chút thương hại, chịu một chút chửi bới. Ở người khác trong mắt, nàng chẳng qua là một cái chưa hôn trước dục, không trinh không khiết, vì thế nhân sở trơ trẽn nữ tử. Nhưng là ở trong mắt quân phượng nghi, tựa hồ, hắn luôn luôn thị nàng vì kiêu ngạo, nhưng là, nàng thật sự không nghĩ ra được, quân phượng nghi cũng không hiểu biết nàng, dựa vào cái gì cảm thấy nàng hảo đâu, dựa vào cái gì vô điều kiện cảm thấy nàng làm cái gì đều là đúng. Làm sao lấy không để ý đế vương tôn sư, chỉ đem thân phận, ba ba đi theo nàng tả hữu. Liền vì nhìn xem, nàng có hay không bị khi dễ. Đột nhiên, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy có chút chua xót. Nàng cũng có đứa nhỏ. Biết, cha mẹ đối đứa nhỏ tâm tình. Mặc kệ là Cửu Nguyệt vẫn là Khuynh Hằng. Trong lòng nàng, đều là trên đời này tốt nhất tối đứa bé hiểu chuyện. Cửu Nguyệt thân mình không tốt, lại tổng yêu nghịch ngợm gây sự. Nhưng là, liền tính hắn bướng bỉnh, ở trong mắt nàng. Kia cũng là đáng yêu, mặc dù trong lòng có lại đại khí, nàng cũng luyến tiếc trách móc nặng nề hắn nửa phần. Còn nữa, Khuynh Hằng cùng nàng lỡ mất 5 năm, nhưng là gần là 5 năm, nàng còn cảm thấy liền tính dùng cả đời đi bù lại. Cũng bù lại không xong nhiều năm như vậy đối hắn tạo thành thương hại. Nếu là, Khuynh Hằng luôn luôn tại bên người nàng, lại làm sao có thể trở nên như thế lão thành. Có đôi khi, hắn có hiểu biết đều sẽ làm cho người ta quên, nhỏ như vậy tiểu nhân thiên hạ, kỳ thực chẳng qua vẫn là một cái cân nhân bảo hộ đứa nhỏ. Như vậy, Quân Phượng Nghi cùng bản thân nữ nhi bỏ lỡ 20 năm. Kia hắn nên có bao nhiêu tự trách? Đổi vị suy xét, Duẫn Mục Thanh đột nhiên cảm thấy tự bản thân bàn đối hắn hờ hững. Có phải không phải rất tàn nhẫn? Nếu là Khuynh Hằng trách nàng, thậm chí không để ý nàng, nàng hội làm như thế nào? Hẳn là, sẽ điên mất đi, nghĩ vậy chút, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Bởi vì mẫu thân tử mà mai dưới đáy lòng oán hận cũng phai nhạt đi xuống. Buông đi, trong lòng mỗ một chỗ ở thúc giục nàng. Làm gì chấp nhất cho này vô pháp vãn hồi qua lại. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xong Quân Phượng Nghi lời nói. Lập tức nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Nói, Nguyên Thanh công chúa, làm sao ngươi xem, dù sao Mặc Linh bệ hạ là tới ký mặc sau, mới nhận thức hồi ngươi. Mặc dù là chuẩn bị công chúa lấy chồng, ở bên cạnh, cũng là bó tay bó chân. Chẳng lẽ còn thật sự muốn công chúa về nước trước, ra lại gà, không nói đường này đồ xa xôi. Trên đường trèo non lội suối, công chúa nãi khuê trung nữ nhi, thân mình mảnh mai, khởi chịu được này bôn ba khổ. Lại nói, đến lúc này một hồi, chậm trễ thời gian, cũng không ít, nhiều năm như vậy. Tiểu Cửu Nguyệt không danh không phân, đã bị không ít ủy khuất, chẳng lẽ công chúa bỏ được Tiểu Cửu Nguyệt ở bên cạnh không cái mẹ ruột chiếu cố. Chọc người nhàn thoại, tuy rằng nhường công chúa lấy Duẫn ra đích nữ thân phận xuất giá khi ủy khuất điểm. Nhưng là lại một điểm cũng không đường đột, chẫm tự nhiên bị hào công chúa đầu cưới. Mười dặm hồng trang, ổn thỏa nhường công chúa phong cảnh xuất giá. Vẫn là nói. Công chúa nguyện ý đứa nhỏ chịu ủy khuất, không thể không nói, Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói chạm đến Duẫn Mục Thanh uy hiếp. Liền ngay cả Quân Phượng Nghi cũng thay đổi sắc mặt, Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói, đều không phải vô đạo lý. Duẫn Mục Thanh lúc trước đáp ứng gả cho Tiêu Tĩnh Lan. Liền là vì Cửu Nguyệt không có khả năng cả đời làm một cái không danh không phân. Ngay cả hộ tịch đều không có dã đứa nhỏ. Cho nên, nàng mới phải gả cấp Tiêu Tĩnh Lan. Hiện thời, lại sao lại nhường Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng chịu ủy khuất? Quân Phượng Nghi trầm sắc mặt, khinh thường nói đến nói đi, ở trong mắt Tiêu Tĩnh Lan, A Thanh vẫn là so ra kém ký mặc này nửa giang sơn thôi. Nếu là Tiêu Tĩnh Lan trong lòng có A Thanh, chẳng lẽ liền nghĩ không ra một cái đẹp cả đôi đường biện pháp? Thân phận của A Thanh vốn là kim chi ngọc diệp, dùng cái gì muốn ủy khuất nàng, theo Duẫn phủ xuất giá. Tiêu Tĩnh Nguyên, đừng tưởng rằng, hai cái hai tử là Tiêu gia hoàng tự, các ngươi liền cảm thấy vô tư. Đừng quên, hai cái hai tử, trên người cũng chảy ta quân gia huyết, các ngươi nếu là không hiểu quý trọng, đều có nhân quý trọng. Cái gì nửa giang sơn, cái gì không hiểu quý trọng, Quân Phượng Nghi nói vừa ra. Đình hóng mát ngoại đột nhiên truyền đến một trận thiển ngâm bàn thanh Việt trầm thấp thanh tuyến. Đã thấy Tiêu Tĩnh Lan vững bước mà đến, duệ màu đen trường bào, theo chủ nhân vững vàng bộ pháp, y bào chi thêu kim long phảng phất sống được, cho tường vân trong lúc đó xuyên qua bay lên, chỉ thấy hắn nhìn lướt qua ở đây nhân, lập tức bên môi gợi lên một chút ý cười, chẳng qua kia cười kết quả là ý gì, chỉ có chính hắn biết. Tiêu Tĩnh Lan xuất hiện, nhường Tiêu Tĩnh Nguyên lột bột một tiếng, Quân Phượng Nghi cùng hắn ký kết kia này nọ, Tiêu Tĩnh Lan cũng không biết chuyện, nhưng là Quân Phượng Nghi nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan thời điểm. Khinh thường hừ một tiếng, tựa hồ, thật không vừa lòng này con rể, thế nào, chậm nói sai rồi sao? Tiêu Tĩnh Lan con ngươi bán mị, nói thật, như không phải là bởi vì Quân Phượng Nghi là Duẫn Mục Thanh thân cha. Đối với này tổng thích cậy già lên mặt, quản động quản tây lão già kia, Tiêu Tĩnh Lan đã sớm làm cho người ta oanh đi ra ngoài. Cái gì vậy, chẳng qua, giờ phút này, lại nghe Duẫn Mục Thanh ra tiếng. Cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, hôn nhân đại sự, quả thật không là ta một cái tiểu nữ tử có thể làm chủ. Toàn bằng, phụ thân đại nhân làm chủ. Dứt lời. Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn về phía Quân Phượng Nghi, bên môi hàm chứa một chút đạm mạc ý cười. Chính là, váy dài hạ run rẩy đầu ngón tay, lại đủ để chứng minh, làm ra bước này, nàng ra sao chờ không dễ. Đúng, một tiếng, Quân Phượng Nghi đặt ở bên môi, vừa định uống một ngụm nước nhuận nhuận hầu chung trà, theo đầu ngón tay dứt lời, lập tức ngã rơi trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, phá nát cái cốc phẳng phất hoa thông thường, khai lộng lẫy lóa mắt. Quân Phượng Nghi tâm cũng giống này chén trà, nháy mắt khai ra một đóa hoa nhi, vui vẻ lại cảm thấy kinh ngạc, chợt ngoái đầu nhìn lại, không thể tin xem Duẫn Mục Thanh, hỏi, a, Thanh, ngươi kêu ta cái gì? Chẳng không nghe rõ, ngươi lại kêu một lần được không được? Duẫn Mục Thanh nhướng mày, có chút thẹn thùng, nhiều người như vậy, thế nào kêu ra khẩu, muốn khóe miệng rút trừ. Nhìn thiên, Mạc Linh bệ hạ, tiểu nữ thử nói gì đó sao? Bổn vương cảm thấy, Mạc Linh bệ hạ không là nên A Thanh lại kêu một lần. Nên là ngươi nên thỉnh thái y nhìn một cái, có phải không phải lỗ tai có vấn đề? Tiêu Tĩnh Lan khinh thường ra tiếng, vương gia Kim An, đình hóng mắt bốn phía thị nhân toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên đứng lên, kéo qua Tiêu Tĩnh Lan. Xem nhẹ nói, A Lan, ngươi có điều không biết, này Nguyên Thanh ta cưới không dậy nổi nha, Quân Phượng Nghi kia lão hỗn đản vậy mà muốn ta tiêu ra nửa giang sơn mới bằng lòng gả nữ nhi. Ta cũng không thể làm cho hắn như ý, nói xong. Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục xem nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, hừ, giống như khắp thiên hạ đều chỉ có hắn lại nữ nhi thông thường. Ai hiếm lạ, chẳng qua. Tiêu Tĩnh Nguyên vốn tưởng rằng Tiêu Tĩnh Lan sẽ giúp hắn. Cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan nghe xong lời nói của hắn. Xoay người đối Quân Phượng Nghi nói. Nửa giang sơn, cùng a, Nguyên tưởng rằng Mạc Linh bệ hạ có bao nhiêu lợi hại. Cũng không tưởng, nửa giang sơn liền tính toán đem bản thân nữ nhi gả đi ra ngoài. Nửa giang sơn tính cái gì? Chỉ cần A Thanh cao hứng, giang sơn vì xính. Thì tính sao, lời ngoài mặt A Huyên hộc máu bỏ mình, cảm ơn cục cưng nhóm phiếu phiếu, nhị ca cùng Ngự Yên phúc lợi xuất ra, muốn nhìn, khả nhập đàn, hoan nghênh gia nhập Chí Tôn Manh bảo nghiệm chứng đàn, đàn dãy số, 534.148.701. Hết chương.